Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ con người có thiện cảm với rồng, thần ma yêu quái đều có. Tương truyền một trong những vị thần sáng tạo là Trúc Cửu Âm. Bản thể là Trúc Long, và thời thượng cổ, Long tộc là bá chủ thế giới. Dẫn đến cuộc chiến, Long Phụng sau này, về sau, Long tộc cũng nắm giữ mưa gió, chiếm cứ sông, lớn biển cả, tứ hải Long Vương đều là rồng. Sự tồn tại cực kỳ nổi bật. Thậm chí trong dân gian còn lưu truyền một câu nói, Ngọc Hoàng cũng là rồng. Trong mắt các tộc, rồng có sức mạnh, quyền lực, giàu có, gia tộc cành lá đan, chen rộng lớn, là tộc khó chọc nhất. Long thần, thần thú cấp cao như vậy cũng coi trọng tộc trưởng. Quả nhiên sống tốt thật, không biết cậu ta có thể hưởng chút ánh sáng nào không? Để cuộc sống của tộc nhân tốt hơn một chút, cậu ta như một con siết, ó lớn ngồi xổm trước mặt tiểu bạch long. Thành khẩn, nói, long thần đại nhân, công việc này tốt như vậy, có thể cho tôi một suất? Không, sức mạnh của tôi không kém tộc trưởng đâu. Ấn tượng của cậu ta về niên thú vương vẫn dừng lại ở lúc nó rời đi. Yếu ớt, như chó con. May mà có thiên phú dị bẩm, khả năng hồi phục mạnh, nói đơn giản là da dày thịt béo. Tiểu bạch long chớp chớp mắt, hơi bất mãn sửa lại, nguyên hình của nó bay giờ cao bằng ngọn núi nhỏ, bằng vô số cậu cộng lại, mạnh hơn cậu nhiều. Cậu nói sai rồi, đây chính là đệ tử kiêm thú cưỡi mà cậu coi trọng, không thể để người khác xem thường. Niên thú vương thấy nhị bách niên tò mò, đành phải thể hiện thực lực. Nhị bách niên không những không ghen tị, ngược lại còn vui mừng khôn xiết, nhảy múa tưng bừng. Tộc trưởng, tộc chúng ta sắp được sống những ngày tháng tốt đẹp rồi, ngài thật sự quá lợi hại. Tộc niên thú của họ tuy nổi tiếng ở nhân gian, nhưng thực lực lại bình thường, không đánh lại được nhiều hung thú. Niên thú vương bây giờ mạnh như vậy, trong số các thủ lĩnh hung thú có thể xếp hạng, xưng là hung thần cũng không ngoa. Gã đàn ông to lớn thô kệch có chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn đôi giày mới của mình, trong lòng ấm áp, rất thoải mái, quả thực rất tốt. Sếp thấy nó ăn mặc rách dưới, lập tức mua quần áo cho nó. Lớn đến chừng này, chưa từng có con người nào mua quần áo mới cho nó. Nhị bách niên nghĩ đến long thần đại nhân, bỗng lóe lên một tia sáng, không nhịn được nói, tộc trưởng, ngài lợi hại như vậy, có phải là do long thần chỉ dạy không? Niên thú vương há miệng nhưng không nói nên lời, không muốn kể lại đoạn kinh nghiệm đó khiến đối phương tức giận. Thấy tiểu bạch long định lên tiếng, liền gật đầu, đúng vậy, là do ngài ấy chỉ dạy tôi. Bây giờ có thể được tự do, tìm được một công việc tốt, quả thực là nhờ sự chỉ dạy của tiểu bạch long. Nhị bách niên, long thần vậy mà có thể bồi dưỡng tộc trưởng thành ra như vậy, còn cho ăn ở và tiền của con người, thật là lợi hại. Cậu ta ngẩng mặt lên, trên mặt tràn đầy sự mong đợi, hỏi, S.A. của đạo quán, Xuất Vân, long thần đại nhân, ngài thấy tôi thế nào? Năng lực của tôi không tệ, ăn cũng ít, cũng sẽ làm việc chăm chỉ. Tiểu bạch long lắc lư trên không, nhìn người đến ứng tuyển, đánh giá từ trên xuống dưới, cảm thấy khả thi. Đệ tử thì dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Cậu lại quay đầu nhìn An Như Cố, cậu nói không tính, cuối cùng vẫn phải do đối phương quyết định. An Như Cố không suy nghĩ lâu, liền gật đầu nhẹ với tiểu bạch long, quyết định tuyển dụng. Mấy con niên thú này nhìn không xấu, thậm chí còn hơi ngốc nghếch. Vừa hay đạo quán Xuất Vân đang trong giai đoạn phát triển, thiếu người. Nhị bách niên mừng như điên, lại ngẩng mặt lên tranh thủ cơ hội cho những tộc nhân khác. Trong tộc tôi còn hơn trăm người, bọn họ đều rất năng nổ, việc gì cũng làm được, không kén chọn. Tiểu Bạch Long vung tay hào phóng. Tuyển, tuyển hết, đệ tử tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Người trong giới huyền môn, người của cục quản lý đặc biệt. Tiếp theo là một số công việc cuối cùng. Thì ra Nhị Bách Niên đến rất gấp. Những người khác vẫn còn ở phía sau. Không, phải đến cùng một lúc. Nhị Bách Niên như nhớ ra điều gì. Khó xử nói, mấy đứa nhỏ đi theo người lớn. Tuổi, tôi không lo cho chúng. Nhưng có một số người lớn tuổi hơn. Đặc biệt, đáng chí, đến tên mình xếp thứ mấy cũng không nhớ. Thường xuyên quên, còn, phải để tôi nhắc nhở. Hơn nữa, đôi khi họ còn bị lạc đường. Thậm chí còn dẫn người khác lạc theo. Tốc độ rất chậm. Trước đây, chúng tôi đi đánh cá dưới biển. Bọn họ bơi qua bơi về. Vậy mà lại, bơi đến chỗ tàu đắm. Tha về một đống đồng nát sắt vụn. Lại không ăn được. Còn, chiếm chỗ. Nhưng mà tộc trưởng ở đây. Bọn họ có thể ngửi thấy mùi. Cuối cùng cũng đến. Được, người của chính phủ. Niên thú lặn lội đường xa. Đến Bắc Kinh, dấu chân in khắp cả nước. Xem ra những ngày tới, vẫn có thể để khán giả cả nước cảm nhận được không? Khí năm mới, cách chương.